Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, không nhận được tin tức gì của mẹ, Anna quyết định đem Arthur, đứa con trai mới sinh, về thăm nhà. Trên đường đi, cô đã gặp một người phụ nữ da đen tên là Sophia, bế trên tay một bé gái sơ sinh, hỏi thăm đường đến trang trại của gia đình cô. Anna khá bất ngờ trước việc này và càng ngạc nhiên hơn khi biết bé gái kia chính là con rơi của chồng mình với Sophia. Simon đã phản bội cô khi ăn nằm với một người đàn bà khác. Điều này khiến Anna tức điên và chỉ muốn mẹ con Sophia biến đi cho khuất mắt. Trên đường vào làng mua mấy thứ, cô đã căn dặn Sophia về trang trại trước. Thế nhưng, khi về đến nơi thì Sophia đã biến đâu mất, để lại đứa con gái mới sinh trong chuồng gà. Con bé quá yếu ớt, lại đang bị viêm phổi. Không đành lòng, Anna đã mang nó đến bác sĩ thăm khám. Sau khi qua được cơn nguy kịch, Anna quyết định mang con bé đến một tu viện nhờ các sơ chăm sóc. Nhìn khung cảnh ẩm mốc của tu viện này, trong lòng cô bỗng trào dâng nỗi niềm thương xót. Thời gian sau đó, Sophia có một lần tìm đến trang trại để đón con gái nhưng đã phải thất vọng ra đi vì tưởng nó đã chết trong chính cái đêm cô ta bỏ con tại chuồng gà. Về phần Anna, cô quyết định làm giấy khai sinh cho con trai và đặc biệt là thêm cả giấy khai sinh cho đứa bé gái đang bị bỏ mặc ở tu viện. Cô sẽ đón nó về nuôi và bây giờ trước bàn dân thiên hạ, Anna là mẹ của hai đứa con sinh đôi, một trai, một gái. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn nghe những trang tiếp tiểu thuyết Tình Yêu Trở Lại của nhà văn Anh Max Windell qua bản dịch của Tạ Thu Hà. Lần đầu tiên trong đời, Simon mới thấm thía được nỗi cô đơn. Tâm trạng của anh ngập tràn những cảm giác kỳ lạ. Nỗi khao khát mỗi khi trằn trọc trên chiếc giường đơn. Niềm thương cảm khi nhớ tới những mối lo sợ của Anna. Và thậm chí là cả sự ghen tuông khi anh hình dung ra cái thằng cha Pierre Zubert chó chết ấy vẫn cứ theo đuổi Anna. Chắc là nhân cơ hội anh đi vắng sẽ tới rình rập quanh trang trại. Anna là vợ của anh, cô ấy là của riêng anh, và anh đã quyết định rằng từ giờ trở đi anh sẽ luôn ở bên cô. Anh ân hận vì đã bỏ mặc Anna ở lại một mình chính vào lúc mà cô ấy cần anh nhất. Cô ấy sẽ xoay sở ra sao với đứa trẻ đỏ hòn và lũ gà thiếu nước ấy? Anna tội nghiệp. Anh buồn bã chấp nhận một thực tế là anh đã phải chạy trốn vì xấu hổ rằng trang trại của mình không đáng để nuôi dù chỉ vài con gà ngu ngốc. Từ giờ trở đi, anh sẽ cố gắng tạo dựng lại trang trại. Anh sẽ thanh toán khoản thức ăn mà Anna mua chịu cho gà mà không hé miệng kêu ca một tiếng. Nhưng bằng cách nào? Dường như bị trừng phạt, ngay từ đầu, chuyến đi săn đã gặp nhiều trắc trở. Hết tai họa này đến tai họa khác xảy ra. Thời tiết thì xấu, họ đã bị mất 3 người trong một trận bão, còn tàu đánh cá thì suýt nữa bị gãy làm đôi do bị cá mập tấn công. Khó khăn lắm, họ mới bắt được vài con cá voi. Chuyến này may ra thì anh cũng chỉ kiếm được 400 bảng. Anh thực là một thằng cha vô tích sự. Một chuyến đi kinh khủng. Anh lẩm bẩm đi đi lại lại trên boong trong cái nhà tù nổi, trong lúc vịnh Sandaha dần hiện ra trong làn sương mù buổi sớm. Khi chiếc tàu cập bến, Simon là người đầu tiên nhảy lên bờ. Tiền công lĩnh sau cũng được, anh nói, khiến người đốc công há hốc miệng vì kinh ngạc. Rồi vớ lấy chiếc chìa khóa xe tải, anh nhanh chóng tăng tốc phóng về phía dòng suối bùn. Sương mù mùa thu trôi lững lờ trong thung lũng. Những chồi non của cỏ cây nhú lên chọc thủng lớp đất mùn. Từng đàn chim di cư về phương Nam và lũ cừu của anh thì sắp đẻ. Nhưng Simon chẳng màng tới những thứ đó. Miệng khô đắng, lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi. Anh luôn tự hỏi, không biết nhà cửa ra sao. Bụng anh đau nhói khi nghĩ tới con. Nó là trai hay là gái nhỉ? Anh không quan tâm, chỉ cầu mong cho hai mẹ con được bình an, khỏe mạnh là được rồi. Anna đang ở trong phòng chứa thức ăn dự trữ để kiểm tra trứng gà. Gần 5.000 quả trứng chất đầy trong căn phòng nhỏ, khiến cô không thể nhìn ra ngoài. Cuối cùng, cô cố gắng đứng dậy, bước ra và khóa cửa lại. Tiếng xe tải của Simon khiến cô hoảng sợ. Đóng sầm cửa phòng ngủ, cô đứng dựa lưng và cố gắng lấy lại bình tĩnh, vì người cô lúc này cứ run bắn lên. Việc gì phải sợ nhỉ? Kitty trông rất giống Arthur. Cô vuốt phẳng tấm chăn và ngắm nhìn hai đứa trẻ đang ngủ. Sẽ chẳng ai biết đâu. Nhưng bụng cô vẫn đau quặn vì sợ hãi khi cô nghe thấy tiếng xe tải phanh kít ở ngoài sân. Cô nhìn chân chối vào Kitty, trong lòng vẫn còn do dự. Giờ đây, Sophie đã trở nên không có thực. Cô ta chỉ còn là một cơn ác mộng mà thôi. Kitty là con của cô. Chỉ là do Simon đã gieo nhầm hạt giống của anh ấy vào một mảnh đất lạ. Cô bình tĩnh trở lại. Anna! Simon gọi to từ ngoài cửa. Tiếng gọi của anh nghe vẫn khỏe khoắn khiến cho cô muốn khóc. Dùng mu bàn tay chùi vội nước mắt, cô bước nhanh ra bếp. Simon trông gầy và xanh nhưng vẫn rất đẹp trai. Thật là một thằng cha đáng ghét. Tim cô đập thình thịch, hơi thở trở nên ngắn và dồn dập. Phải kìm lòng lắm cô mới không chạy òa tới và ngã vào vòng tay của anh. Cô cố gắng nghĩ tới những tội lỗi mà Simon đã phạm phải trong thời gian qua. Anh ta chính là người đã bỏ mặc cô một mình trong lúc sinh nở, là người đã đánh cắp tiền của cô, đã quyến rũ cô vì tiền tài danh vọng của gia đình cô, trong khi vẫn ăn ở với một con điếm da đen. Anh ta nhiều tội quá. Yêu anh ta tức là cô đã yêu phải một con rắn mang bành. Cô đã tự mình chuốc lấy tai vạ. Simon nhìn cô chăn chối như muốn lưu giữ hình ảnh của cô trong mắt. Ôi Chúa ơi, anh nhớ em quá. Anna, anh nhớ em biết bao. Anh bế bổng cô lên, ghì chặt vào người. Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Rồi anh nhẹ nhàng đặt cô xuống đất, vỗ vỗ vào bụng cô. Trời ơi, trông em xinh quá, Anna, em rất xinh. Anh nhân nói dối. Sự thực là, trông cô già xọm và mệt mỏi. Nhưng dù sao, cô vẫn là vợ anh và anh yêu cô, mặc dù cô đang cư xử thật lạ. Mọi việc ổn cả chứ em? Ý anh là muốn hỏi đứa bé. Cô gật đầu. Con trai à? Cô lại gật đầu. Con trai. Anh nắm chặt một tay lại và đấm mạnh vào lòng bàn tay bên kia. Còn em? Em vẫn khỏe, anh nhìn thì biết đấy. Giọng cô lạnh tanh. Mặt anh nhăn lại trong một nụ cười hưởng. Thế con trai của anh đâu? Simon bé con đâu? Tên nó là Arthur. Cô nói cộc lốc. Lấy tên của chú Arthur. Vẻ lạnh lùng của cô trở nên đáng ngại. Thế Arthur đâu? Anh hỏi. Cảm thấy cái tên nghe lạ quá và cả cách cư xử của cô cũng rất lạ. Đang ngủ. Cô đáp. Simon cố lấy lại tinh thần trong lúc đi dọc hành lang. Nhưng khi mở cánh cửa phòng ngủ, anh chợt sững người lại trong vài giây. Rồi anh la lên. Sinh đôi à, Anna? sinh đôi à? Kitty khóc thét lên vì Simon ôm hai đứa trẻ lên tay. Không được, không được. Anna phản đối. Anh để chúng xuống đi. Anh nói rồi đưa tay lên dụi mắt. Anh phải bế chúng. Sinh đôi. Ôi lạy Chúa, ai mà tin được kia chứ. Trông chúng giống nhau quá nhỉ, và giống cả anh nữa này. Nhưng sao, Anna này, một đứa thì mắt nâu, còn đứa kia lại mắt xanh. Acker và... Kitty, cô đáp ngắn gọn. Con gái à? Anh phân vân. Đứa này phải không? Anh hỏi và chỉ đúng vào Kitty. Cô gật đầu. Anh bắt đầu ôm chúng và nhảy vòng quanh căn phòng, miệng hát một điệu hát ru xa xưa. Hai đứa trẻ thôi khóc và tò mò nhìn bố. Lớn lên, chúng sẽ rất xinh cho mà xem, Anna nhỉ? Em nhìn mắt và tóc chúng này. Thế bình sữa đâu? Để anh cho chúng ăn nhé. Anna bắt đầu thấy ganh tị. Anh ta có quyền gì mà quay trở về chứ? Chúng không bú bình. Cô cấm cọc. Mà tới trưa mới là bữa ăn của chúng kia. Em cho chúng bú sữa mẹ ư? Anh không tin. Anh ngồi xuống giường và ngoác miệng cười. Kitty lại khóc. Anna cảm thấy nhẹ cả người. Rồi Simon sẽ sớm mệt mỏi vì chúng cho mà xem. Bây giờ anh về rồi thì hãy trông chúng đi. Chúng không thể ở một mình mãi được, mà em thì lại còn phải làm việc. Gã đàn ông kia là một tai họa. Cô cứ tự thuyết phục mình như vậy. Quay trở về và quấy rầy chính vào lúc mà cô đã sắp đặt mọi việc ổn thỏa cả. Lũ cừu đang nằm ườn ở ngoài sân, phởn phơ và béo tốt, trông thật chướng mắt. Anna đi qua, không quên đá cho chúng mấy cái. Một loài vật chẳng có tí tác dụng nào cả. Anna nghĩ, rồi một ngày nào đó cô sẽ khiến Simon thay đổi suy nghĩ nuôi cừu trong trang trại. Jan đang cọ rửa chuồng gà. Jan tọc mạch nhìn Anna khi cô đi tới làm cho cô khó chịu. Jan biết mọi chuyện, nhưng tất nhiên là sẽ không ai tin giải đâu. Thậm chí, ngay cả khi già buột miệng nói ra câu chuyện về Kitty trong một cơn say. Tuy nhiên, cô vẫn tiến lại gần. Chào Jan! Cô hét to. Chào cô chủ! Cậu chủ về rồi đấy. Già Jan đã trông thấy cậu chủ rồi ư. Cậu chủ yêu hai đứa trẻ sinh đôi ấy lắm. Cô bình thản nói. Già gật đầu cười mỉm mỉm. Chiếc răng long lanh chìa ra ngoài. Có lẽ già không hiểu sinh đôi nghĩa là gì chăng? Cậu chủ ấy rất mừng khi thấy cháu có hai đứa con. Cô nhắc lại. Già Jan ngồi phệt xuống đất. Từ ngữ cản trở già và già đang phải cố gắng vắt óc ra nghĩ cách để trấn an cô chủ. Rồi sau một hồi im lặng, già nghiền cổ lên và nói. Già Jan đã chôn vùi tất cả xuống mộ rồi. Cảm ơn Jan. Cô đáp ngắn gọn và vội vã quay đi. Nhìn vào đồng hồ đeo tay, Anna bực bội vì thấy mình đã bỏ phí tới hơn nửa tiếng. Lượng thời gian quý báu dành cho việc chăm sóc đàn gà. Cô về nhà, hụt hơi khi nhìn thấy những sọt trứng đầy phè và lũ bò thì đang giống lên để đòi ăn. Nhưng các cậu bé cũng sắp đến rồi. Một con rắn to đang nằm ngủ trên một giỏ trứng, bụng căng phình lên vì ăn no. Anna dậm bước chạy sang cửa gọi Jan vào, nhưng rồi cô lại đổi hướng, chạy vào chuồng bò, nơi Jan vẫn thường cất thuồng. Thời kỳ trông cậy vào đàn ông đã qua rồi. Cô sẽ tự mình giết chết con rắn ấy. Cô đã xem Jan giết rắn rất nhiều lần. Nhưng khi đâm thuồng vào người nó, cô vẫn thấy run bắn lên vì sợ. Cái thuồng rơi trúng vào cổ con rắn và găm chặt nó xuống đất. Nhưng Anna không ngờ Nó quậy quá khỏe, đuôi của nó quất vào người cô rát bỏng. Miệng con rắn phun phì phì, còn cặp mắt màu vàng đục lóe lên những tia căm hận. Ngay cả đến loài rắn cũng biết ghét, cô nghĩ thầm. Trong khi đó, mình lại đi yêu một kẻ chỉ luôn hành hạ mình. Cô ấn mạnh cái thuồng xuống đất, rồi chợt nhớ ra con dao nhỏ mà cô vẫn thường bỏ trong túi áo. Một tay vẫn giữ chặt chiếc thuồng, tay kia cô lôi con dao ra và đâm vào người con rắn. Nhát đầu tiên trượt qua đầu nó khiến nó càng hung hăng vì tuyệt vọng. Nhát thứ hai trúng đích, cô đâm, đâm mãi cho tới khi con rắn nằm im. Rồi cô cầm cái xác rắn lên và ném nó ra cạnh chuồng bò. Gian sẽ nhìn thấy và đem nó đi chôn. Ôi, mất thời gian quá thì thôi. Cô cười to, một nụ cười dữ tợn. Trong một thoáng, cô bỗng thấy sợ ngay chính bản thân mình. Lúc trở vào, cô trông thấy Simon ở trong bếp đang mỉm cười sung sướng và ru hai đứa bé ngủ. Em đi đâu về đấy? Anh nghiêm nghị hỏi. Ra chỗ chạy gà. Em vẫn nuôi gà đó à? Vâng, cô đáp và quay đi. Anh rất tiếc về chuyện nước nôi. Anh muốn em biết là anh sẽ thanh toán hết mọi khoản tiền mà em mua chịu thức ăn cho gà. Nói ra được điều này, anh thấy nhẹ cả người. Không cần đâu, em cảm ơn. Giọng cô đều đều và dứt khoát như một cái máy. Em sẽ dần dần trả được hết mà. Cô ấy không khắc nghiệt như đang cố tỏ ra đâu. Simon nghĩ bụng. Tán tỉnh vài câu là đâu lại vào đấy thôi mà. Thế em định trả thế nào? Cũng như là cách em mua đồ đạc và quần áo cho các con thôi. Anh có trông thấy chúng bị cuốn trong rẻ rách không? Anh bỏ đi mà không để lại lấy một xu, anh có nhớ không? Anh không nghĩ đến điều đó, Simon lắp bắp. Vả lại, lúc nào mà em chả có cha mẹ đỡ đần. Anh nhìn cô, phát hoảng lên vì vẻ lạnh lùng nơi cô. Anh cũng đi kiếm tiền đấy, chứ có phải là đi chơi đâu. Anh van vỉ. Anh sẽ đưa hết cho em, chỉ được khoảng 400 bảng thôi, nhưng sẽ là của em tất mà. Cảm ơn, nhưng chắc là anh cũng cần nó để trang trải nhiều khoản. Cô mở cửa căn phòng để trứng. Anh xem này, 5.000 quả trứng đây này, có khi lại còn hơn nữa. Một tuần, 4 lần em chở từng này trứng đi bán này, nó được giá lắm. Simon ngồi im không nhúc nhích trong một lúc lâu, há hốc miệng ra mà nhìn một cách kinh ngạc vào những chiếc sọt. Không thể thế được, không thể thế được mà. Cuối cùng anh thốt ra. Thế em lấy nước ở đâu? Và lại nhân công nữa chứ? Em đã tìm được nước. Còn nhân công thì lũ trẻ trong làng sau giờ học lại đến đây để giúp em. Em trả công chúng bằng chứng. Cô thấy rõ vẻ mặt của Simon biến chuyển qua nhiều trạng thái. Kinh ngạc, sung sướng, ghen tị, sợ hãi. Tất cả tập trung hết trên gương mặt của anh. Anh ta quả là một gã thộn. Cô nghĩ thầm với vẻ khinh thường. Simon cũng nhận thấy rõ một sự xem thường kín đáo lướt qua khuôn mặt của Anna. Anh cảm thấy bực tức vô cùng. Anh muốn đưa cô lên giường ngay lập tức, nhưng lại bối rối ra mặt vì vị thế mới của Anna. Vị thế của một bà mẹ và một bà chủ trại gà đang làm ăn phát đạt. Anh không để ý tới việc cô đã tìm ra nước. Trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất là anh muốn lên giường với cô. Thôi. Simon thở dài và đứng lên vụng về chỉ hai đứa trẻ về phía vợ. Chắc là đã đến giờ cho chúng ăn rồi nhỉ? Ngực Anna đang cương lên đau nhức vì căng sữa. Còn anh sẽ đi lùa cừu nhốt lại và gọi người xén lông cừu tới. Lông cừu được cắt rồi, cô đáp ngắn gọn. Từ thứ tư tuần trước cơ. Thế lông cừu đâu? Đã bán rồi, để ở nhà làm gì chứ? Ồ, lẽ ra em nên để đó chờ anh về thì anh phân loại. Anh cố gắng mỉm cười. Làm như thế sẽ thu được nhiều tiền hơn. À, tất nhiên rồi, thằng ngu nào mà chẳng biết điều ấy. Em đã phân loại rồi và còn bán được giá hơn anh nhiều á. Mỗi lần bán lông cừu, anh thu về được 100 bảng có phải không? Hay đó chỉ là người ta nói vậy? Simon không thể kêu ca được nữa. Cái giá ấy cũng là đắt hơn anh vẫn thường bán tới 50 bảng rồi. Đó là nhờ có cỏ linh lăng, cô nói, dường như đọc được suy nghĩ của anh. Em đã trồng thêm cho chúng. Anh hãy tận dụng đất đai và trồng thêm nhiều vào. Giờ thì chúng ta đã có nước nên không phải lo lắng nữa. Anh vẫn không tin cô. Chắc là một khe núi nào đó chảy nhiều nước hơn thường lệ á. Thế còn bò sữa? Anh hỏi. Ổn cả, em đã bán con bò đực đi rồi. Tự dưng anh phát bực lên không nói gì được nữa. Rồi anh lại hỏi tiếp. Con Ferdinand à, sao em lại làm thế? Nó chẳng có gì đặc biệt cả. Ở Essinoni có dịch vụ thụ tinh nhân tạo cho gia súc rẻ và tốt hơn nhiều. Ờ, đành rằng là như thế. Anh cao có nhìn xuống sàn nhà, không muốn để nổ ra một trận cãi vã nào cả. Anh đã yêu con Ferdinand ấy biết bao. Anh sẽ thắng yên con ngựa Vincent mà đi xem lại dãy hàng rào. Cô gật đầu, muốn anh nhanh nhanh đi khỏi. Hàng rào và cánh cổng cũng đã đến lúc phải được sửa chữa rồi. Em thả cho con Vincent ăn cỏ ngoài kia kìa. Cô nói với theo anh qua khuôn cửa mở rộng, vì thế anh đang bước tới phía chuồng ngựa. Anh quay lại, và cô không thể không trông thấy đôi bờ vai trùng xuống của anh. Đừng lo, cô nói to. Nó vẫn ổn đấy, chỉ bị chảy xước nhẹ thôi. Nó đi lang thang lên chỗ chuồng gà, định cướp thức ăn của chúng, nên bị gà chúng nó mổ ấy mà. Anh đói quá. Simon nói ở ngưỡng cửa. Cô nhún vai. Lena sẽ làm cho anh thứ gì đó để anh ăn. Rồi cô vội vàng bế hai đứa trẻ quay đi, đóng sầm cánh cửa phòng ngủ lại, làm cho Simon chưng hửng. Anh cứ loanh quanh trong bếp, không muốn đối diện với cảm giác lạc lõng ngay trong chính ngôi nhà của mình. Ngày hôm nay, Anna đã khiến cho anh nhớ tới ông già Van Ertenberg, cha của cô hơn bao giờ hết. Anh phải làm một cái gì đó, chứ không thể để cho cô ấy lấn át mãi được. Một lúc sau, một cô gái bước vào trong bếp, da đen nhánh, đầu cạo trọc. Nhưng từ cô ta vẫn toát lên một vẻ thông minh và quyến rũ. Cô là Lena, Simon hỏi. Vâng, thưa ông chủ, cô làm ở đây được bao lâu rồi? 1 tháng. Lena, tôi đói lắm rồi đây. Cô gái mỉm cười. Tôi sẽ làm cho ông chủ một ít bánh mì kẹp thịt gà. Tôi nghĩ chúng ta không có thứ thức ăn đó ở đây đâu. Anh buồn bã nói. Simon cắn những miếng bánh thật to, uống từng ngụm cà phê đen đặc, nhai trệu trạo rồi nuốt chửng. Khi đã no bụng, anh cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Anh vớ lên bộ yên từ chuồng ngựa và đi ra đồi tìm Vincent. Khi đi vòng qua sườn ngọn đồi thứ hai, Simon chợt phân vân dừng lại vì nhìn thấy những đám cây mọc xanh rì dưới chân những triền đồi ngăn cách trang trại dòng suối bùn với biển. Anh nhận ra qua những sắc màu khác nhau, đậu lupin, lúa mạch và cỏ linh lăng. Dưới nữa là hàng trăm chuồng gà sắp thành hàng thẳng tắp, khiến cho anh phải ngạc nhiên tới mức không thở nổi. Anh rảo bước nhanh đến một bể nước khổng lồ nằm ở phía bên kia cánh đồng. Vài chiếc vòi nước và một đường ống dẫn nước chạy vươn qua bãi cỏ linh lăng. Simon chố mắt ra một hồi lâu. Nước ở ngay trong trang trại dòng suối bùn. Đó là điều kỳ lạ mà không thể tin nổi. Mà lại do một người nhà Van Ertenberg tìm ra. Anh bực bội nghĩ thầm. Cuối cùng, lấy hết can đảm, anh mở tung tất cả những vòi nước. nước tuôn ra mạnh đến nỗi làm cho anh hốt hoảng. Anh để mặc cho nước chảy tràn hoang phí xuống dưới sườn đồi. Cha ơi! Anh hét lên. Một lát sau, anh trông thấy Gian đang đào hố để chôn một con rắn chết. Vẫn còn đang bàng hoàng vì nước, anh cất tiếng hỏi. Thế, già tìm thấy nó ở đâu vậy? Gian nhún vai. Cô chủ đấy, cô ấy đã giết nó. Chắc là lúc đó cô ấy giận dữ lắm. Đây này, cậu xem này. Già giơ xác rắn thủng lỗ chỗ bởi những rát dao cho Simon xem. Lạy Chúa! Simon huýt sáo và nhìn đi chỗ khác. Khi còn đang lênh đênh trên biển, anh luôn hình dung ra một Anna dịu dàng, mong manh, luôn mỉm cười với anh. Nhưng hình ảnh đó giờ đây đã phai nhạt và sẽ không bao giờ còn lấy lại được. Gian, chạy đi tìm Vincent đi. Anh lên giọng sai phái. Nhưng Gian bướng bỉnh quay đi. Tôi còn phải đi trông chúng nó cho gà ăn bây giờ này. Già trỏ tay về phía một toán các cậu bé đang leo lên đồi. Simon chỉ muốn đưa tay lên bạt tay cho Gian mấy cái. Nhưng anh cố gắng kìm lại. Anh bỏ đi bực tức khi nhận thấy vị trí lãnh đạo trang trại đã bị tuột khỏi tay anh. Anh đã trở nên một người xa lạ ngay trên chính mảnh đất của mình. Nhưng mà không thể để như vậy mãi được. Anh tự nhủ. Vincent vẫn không thấy đâu. Nhưng khi Simon huýt sáo thì anh nghe thấy tiếng đáp của nó vọng lên từ hẻm núi. Anh trông xuống dưới và nhìn thấy một con đường mòn mới mở cắt dọc theo sườn đồi. Vincent chạy lon ton lại phía anh. Nó đưa mũi hít hà hai vai của anh. À, ít ra thì cũng có một con vật tỏ ra vui mừng khi anh trở về. Đó là một ngày dài và đơn độc. Simon kiểm tra lại những hàng rào, xem xét bầy gia súc và lũ cừu, và phát ra kế hoạch trồng trọt trong năm. Đến tối, Simon và Anna ngồi với nhau như những con người xa lạ, cố nặn ra vài từ để ném vào bầu không khí im lặng đang nhận chìm họ. Anna dường như có tới hàng trăm công việc phải làm trước khi đi ngủ. Nhưng lúc leo lên giường, cô lại trở nên e lệ như một trinh nữ ngồi trên bãi biển vậy. Cô thận trọng thay áo ngủ mà không để lộ ra một mảng da nào. Đây hoàn toàn không phải là một sự trở về mà Simon mơ tới trong đêm dài đằng đẵng và những buổi sớm cô đơn khi anh thức dậy. Người anh như muốn vỡ tung ra vì một niềm khao khát. Nhưng cô đã phải chịu đựng quá nhiều thiệt thòi và chính anh là người có lỗi. Anh bắt đầu cố gắng lấy lòng Anna. Anh bắt đầu vuốt ve nhẹ nhẹ, những ngón tay dịu dàng chạy trên làn da trơn mượt. Một lúc sau, khi cố kéo cô quay mặt lại phía mình, anh mới phát hiện ra cô đã ngủ từ lúc nào. Anh lay mạnh người cô một cách giận dữ. Dưới ánh đèn pha ô tô thì ai cũng có thể nhầm giữa linh miêu và báo. Thường chúng tôi vẫn hay bị bọn linh miêu ấy gây tai họa. Cất hỏi, thế linh miêu có thể giết chết một con cừu trưởng thành được hay không? Ồ không, tôi nghĩ rằng chúng cũng có thể giết được cừu trưởng thành, nhưng mà chúng không làm thế. Chúng chỉ săn lũ cừu non thôi. Cất nhún vai. Vậy thì con gì đã ngậm một con cừu trưởng thành trong miệng và tha đi dễ dàng như tha một con thỏ? Simon lại cười phá lên. Trời ơi, nếu anh không phân biệt nổi đâu là một con cừu trưởng thành và đâu là một con cừu non, thì làm sao mà anh làm dịch vụ bán buôn cho được? Vừa nói, anh lại vừa cười khùng khục. Có lẽ vậy, Kurt lạnh lùng nói. Tuy nhiên, con cừu trưởng thành hay là con cừu non gì đó của anh vẫn còn đang ở sau xe của tôi kia kìa. Anh hãy cho người ra lấy xuống đi. Simon đi vòng ra sau xe, Nụ cười nhạt dần. Rồi anh la lên. Lạy Chúa, nhìn này! Gian chạy lại và kéo mạnh cái xác con vật xuống. Bốn người trụm và xem xét những vết thương nham nhở. Tôi nghĩ rằng Simon nợ anh một lời xin lỗi. Anh Freeland à? Anna lên tiếng. Anh thấy đấy, từ nhiều năm nay không thấy báo xuất hiện ở vùng này. Tôi lại còn được biết rằng chúng đã gần như tuyệt chủng rồi kia. Thật là kinh khủng. Simon đếm vào. Anh lao đi lấy súng và chẳng bao lâu biến mất tăm vào trong bóng đêm cùng với Gian và Walter bám sau lưng. Thế còn Bright thì sao? Anna gọi với theo vào trong bóng tối. Một sự im lặng bao trùm hồi lâu và không biết làm gì nữa. Anna nhặt que cời lên và cời vào đống lửa. Làm sao mà Simon lại có thể ngu ngốc như vậy được nhỉ? Giờ anh ta lại còn bỏ mặc cô ở lại đây một mình nữa chứ. Nhỡ Kurt hỏi chỗ đi vệ sinh thì làm sao nhỉ? Họ chỉ có một cái hố đào sâu xuống đất, rắc vôi bột và được che bởi một túp lều bằng gỗ di động. Khi nào mùi hôi thối bốc lên tới mức không chịu nổi, thì Gian được gọi tới để lấp nó đi, rồi đào một cái hố khác và rời túp lều tới đó. Cô nhớ rằng lúc này đã đến thời kỳ lấp hố rồi. Và cô lại nghĩ, ôi, nếu trời mưa thì sao đây? Dường như để đáp lại nỗi lo sợ của cô, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống cháy xèo xèo trên phiến đá nóng quanh đống lửa. Anna rùng mình. Nhìn sang nét mặt nghiêng nghiêng của Anna, Kurt hiểu rằng anh không được đón chào ở đây. Nhưng lạy Chúa, tại sao họ lại phải ngồi ngoài trời trong một buổi tối mùa thu ẩm ướt và lạnh lẽo như thế này? Một ý nghĩ chợt thoáng qua óc anh. Liệu cô ấy có loạn trí hay không nhỉ? Anh đã được nghe nhiều câu chuyện về cô bàn tán ở trong làng. Anna van Ottenburg từ vùng Stellenbosch, người đã từ bỏ cả một gia tài kếch xù để đi theo một gã nông dân nghèo kiết xác và để giờ đây mặc những bộ quần áo đàn ông và lái xe tải chạy vòng quanh khắp vùng, khiến những bà vợ nông dân khác phải phát sợ lên. Và người ta lại còn bảo là cô làm việc cả trong ngày Chúa Nhật nữa. Thật là một tội lỗi kinh khủng. Người anh đầy bụi bẩn vì con cừu. Anh cần phải rửa ráy qua một chút đi chứ. Lũ gà Tây cứ tao tác trên những cành cây ở phía trên đầu. Kurt nhảy sang một bên nhưng đã quá muộn. Một bãi phân trắng to tướng rơi bộp xuống tay áo. Anh lấy ra một chiếc khăn tay và chấm nhẹ lên vết bẩn hôi hám ấy. Gà Tây đó mà, Anna nói, dường như để xin lỗi cho tất cả mọi chuyện. Anh à, lẽ ra anh không nên ăn mặc bảnh bao như vậy để đi dự một buổi tiệc Bride. Tự dưng Kurt thấy ân hận vì đã tới đây. Lửa kia, lửa sắp tàn đấy. Anh nói sau một hồi im lặng. Không đâu, nó sẽ lại bùng cháy lên, đủ để cho ta nấu một bữa ăn đấy. Cô miễn cưỡng đứng dậy. Gian được giao nhiệm vụ nấu ăn, nhưng có lẽ hai người ấy sẽ chẳng quay về sớm đâu. Tôi phải đi mang thức ăn tới thôi. Cô ngượng ngùng nói và đi khỏi. Khi quay trở lại, cô bận rộn với việc nướng thịt và xúc xích. Rồi cô nói, thật là lạ, nhưng thịt cừu không thể ngon được nếu mà không nướng. À, hãy kể cho tôi nghe về trại gà đi. Kurt bắt đầu gợi chuyện. 5.000 con gà mái đẻ cũng khá là vất vả đấy nhỉ. Ồ, tôi rất tiếc, Anna ngắt lời. Tôi định nói với anh sớm hơn rằng chuyến đi của anh tới đây là vô ích rồi. Tôi cần phải đem trứng tới Cape Town để bán được giá hơn. Tôi xin lỗi. Đừng nói vậy mà, Kurt nghiêm trang nói. Đây là lần đầu tiên tôi được mời tới một gia đình Nam Phi và là lần đầu tiên được dự một bữa tiệc Bride. Tôi rất vui. Anna tỏ ra lúng túng. Thế anh có muốn uống một chút rượu vang hay không? Cô hỏi. Rượu này được làm bằng nho ở vùng Stellenbosch đó. Còn ở đây thì chúng tôi không có thứ đất để trồng nho. Cô đổ một chút rượu vang của San vào chiếc ca bằng thiếc và ngượng ngùng đưa cho Kurt. Một hồi lâu, họ ngồi im không nói năng gì. Anna quá xấu hổ, còn Kurt thì không thể thoát ra khỏi trạng thái kỳ ảo. Rồi cả hai cùng chợt lên tiếng, nên không ai nghe thấy người kia nói gì. Họ dừng lời và nhìn nhau thăm dò. Cô nói gì cơ? Kurt hỏi. Hôm nay, chính xác là chiều nay, bọn khỉ đầu chó cứ làm loạn cả lên. Chắc con báo đã làm chúng hoảng sợ. Thật may là anh đã nhìn thấy nó. Tôi cũng nghĩ như vậy. Trong cơn bốc đồng, anh đưa tay ra nắm lấy tay cô. Anna, tôi có thể gọi cô là Anna được không? Và không đợi cô trả lời, anh nói tiếp. Và cũng xin gọi tôi là Kurt. Tôi muốn cô hiểu cho rằng tôi không có gì đáng phải sợ cả đâu. Cô đừng bối rối vì tôi nhé. Anna cố gắng phân trần. Suốt ngày, tôi chỉ ở đây có một mình. Simon thì cứ mãi đi săn cá voi, và khi trở về thì lại lụi hụi với chiếc máy cày. Chúng tôi chẳng mời ai tới nhà chơi bao giờ. Cô nuốt một miếng thức ăn và mỉm cười bẽn lẽn. Nhà chúng tôi nghèo lắm, chắc anh thấy đấy. Kurt ngả người ra sau, e ngại nhìn lên dãy đuôi gà ở phía trên đầu. Cho tới giờ thì bộ cánh của anh đã hoàn toàn bị vấy bẩn. Vậy thì còn gì mà phải lo nữa chứ? Chuyện này không thể kéo dài mãi được. Xúc xích cháy xèo xèo, gà tây kêu ộp ộp. Một con cú dõi mắt nhìn xuống. Anna đã uống hai cốc rượu vang to và bắt đầu chóng mặt. Thịt chín, Anna xúc cho Kurt một đĩa sườn đầy có ngọn kèm với khoai tây nướng. Đám sương mù ngày càng trở nên dày đặc, nhưng ngọn lửa đã không cho nó lại gần. Anna dùng bình và chất thêm củi vào đống lửa. Cô mỉm cười với một vẻ xin lỗi. Kỳ quái quá có phải không? Giống như là trong hang động vậy. Khi ấy cô cười, trông lại càng đáng yêu hơn. Nếu cô ấy là vợ mình, Kurt nghĩ, vì cô ấy sẽ luôn được cười. Cô nói đúng. Anh đứng dậy và bẻ gãy một cành cây. Chúng ta là những người sống sót duy nhất của đoàn thám hiểm Nam Cực. Đồ dự trữ của chúng ta đã cạn, và đây là bữa ăn cuối cùng của chúng ta. Ngày mai chúng ta sẽ chết, nhưng chúng ta vẫn dương cao ngọn cờ. Tôi đặt tên cho nơi này là Dòng Suối Bùn. Anh cắm sâu cành cây xuống đất. Anna cười khúc khích. Trông cô mới trẻ làm sao? Anh cố gắng nghĩ thêm một điều gì đó để làm cho cô cười. Chắc là cô lạnh lắm nhỉ? Tốt hơn hết là cô nên uống thêm một chút rượu vang đi. Anh chìa cốc ra và Anna đổ đầy rượu vào đó. Vị của loại rượu này thật dễ sợ. Ôi sao nó ngọt quá. Chỉ có mỗi già San là thích uống thôi. Sương mù áp lại gần họ. Anna dùng chiếc xiên dài xiên nốt phần thịt còn lại và đặt vào chiếc đĩa gỗ. Anh ăn đi. Cô nói. Thế cô không cảm thấy điều gì khi chúng ta ở gần nhau ư? Kurt hỏi sau khi họ ăn xong. Tôi chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo của sương mù và hơi ấm của lửa mà thôi. Thế mà tôi lại cứ hình dung ra rằng chúng ta đang ở trong một vòm hang băng giá, chờ tới lúc được tái sinh sang một thế giới mới. Tôi sẽ ôm chặt cô trong vòng tay của mình, mãi mãi. Anh, xin anh hãy nghiêm túc hơn. Anh uống thêm rượu vang nữa nhé. Không, cảm ơn. Tôi không uống rượu nữa đâu. Nhưng mà tôi nói thật đấy. Anh vươn tay về phía trước, cầm lên một ổ bánh mì, bẻ một miếng nhỏ và đưa cho Anna. Đây là vật tượng trưng Anna. Hãy cầm lấy và ăn nó đi. Không hiểu sao, tôi lại có một cảm giác rất lạ là cô và tôi đã cùng nhau chia sẻ một quãng thời gian rất dài rồi. Anh mỉm cười lúng túng. Hiện giờ thì tôi chả có gì cả, nhưng mà tôi có trí óc và có việc làm. Anh ngừng lời, đưa mắt nhìn lên những cành cây lúc này đã chìm hẳn vào sương mù, nơi những giọt mưa lộp độp trên lá. Lạy Chúa, cô có thể mời tôi vào nhà nếu mà trời mưa hay không? Anna hơi bị bất ngờ. Ở đây chẳng có mưa bao giờ cả. Cô rên rỉ một cách giận dữ. Ở mọi nơi, mưa tới độ đất biến thành đầm lầy để cho cừu đầm mình. Vậy mà ở đây chỉ có bụi bặm và hạn hán. Không bao giờ có nổi lên một hạt mưa. Năm ngoái chúng tôi cầu nguyện mãi. Vậy mà tối nay đáng lẽ phải khô ráo thì trời lại mưa. À, vậy các bà vợ phải cười to vì sung sướng mới đúng chứ. Anh vụng về vỗ nhẹ vào vai Anna. Tất nhiên là ở Stellenbosch là vậy rồi. Anna thất vọng. Họ ấy đã có một trận mưa ra trò, đất trồng nho sẽ trở nên màu mỡ hơn. Cô bắt đầu một màn độc thoại kể về sự tăng trưởng của nho ở Fontainebleau và những loại rượu vang họ đã làm. Cô sẽ nói suốt đêm cho tới khi Kurt ra về. Như vậy dù sao vẫn còn hơn là mời anh vào trong nhà. Bất chợt, một cơn gió mạnh ào qua, khiến giọt nước mưa từ trên lá cây thi nhau rơi lộp độp xuống đất. Ngọn lửa bùng lên cháy xèo xèo. Kurt bật dậy, vớ lấy mấy chiếc đĩa và vội vã chạy tới mở một cánh cửa nơi có ánh lửa cháy le lói. Anh trông thấy một căn phòng hầu như là trống trơn. Có lẽ được dùng làm bếp vì ở đó có một cái chậu rửa và một bếp lò trong góc phòng. Ngoài ra, còn có hai chiếc thùng gỗ úp ngược trên sàn và một chiếc thùng bằng thiếc đựng đầy nước nóng đang sôi âm ỉ trên bếp. Anh rùng mình ghê sợ khi nghĩ rằng Anna đang phải sống trong khung cảnh này. Khi anh quay trở lại đống lửa, Anna đang ngồi co ro bên cạnh tàn tích của bữa tiệc Bray. Đừng ngồi đây dưới mưa nữa Anna, buồn cười lắm. Xem kìa, cô ướt hết cả rồi kìa. Anh nắm lấy tay cô, nhưng người cô như là đã hóa đá, đông cứng trên thân cây. Anh phải kéo cô vào trong căn bếp. Tôi sẽ đi pha cà phê. Cô buồn bã nói, trong khi Kurt kéo một chiếc thùng lại gần lò sưởi và ngồi lên đó. Anh đã thấy rồi đấy. Tôi buộc phải bán hết đi đồ đạc của mình, cả quần áo nữa, mọi thứ. Cô bảo anh. Câu chuyện của cô tuôn ra. Cô kể về cuộc bán đấu giá, về những con gà, về nguồn nước và về những ước vọng của cô. Vậy thì việc gì khiến cho cô phải buồn như vậy? Cô phải vui lên mới đúng chứ? Anh nói khi câu chuyện của cô tạm dừng. Cô đã có một kế hoạch hoàn hảo và nó đang tiến triển tốt đấy. Vâng, nhưng tôi không tính tới việc sẽ có khách tới thăm, đặc biệt là một người chưa quen. Kurt mỉm cười. Tôi chẳng phải người xa lạ, chả gì thì chúng ta cũng có quá nhiều điểm giống nhau. Cả hai đều không có một xu dính túi, nhưng lại đầy ắp kế hoạch. Nếu như mà cô tới căn phòng của tôi, cô sẽ thấy ở đó chỉ có một cái giường sắt và một cái bàn mà thôi. Mấy năm trước, hai chúng ta là những người giàu có và chắc chắn sau này chúng ta sẽ khấm khá hơn. Chúng ta là hai kẻ phiêu lưu muốn khám phá cuộc sống. Vậy tại sao chúng ta không kết bạn với nhau? Chúng ta là bạn. Cô mỉm cười, tự dưng thấy dễ chịu hơn. Tôi có thể cởi áo khoác ra lau cho sạch không? Có lẽ nó sẽ khô nhanh nếu phơi ở cạnh bếp lò. Ồ vâng, anh để tôi. Cô nói và cầm lấy chiếc áo, bắt đầu lau chùi vết móng cừu và những bãi phân gà bằng một cái khăn ướt. Kỳ lạ nhất là cái cảm giác bị gọi là những kẻ nhập cư Do Thái. Kurt bắt đầu. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người Rofut, lại càng không bao giờ ngờ rằng mình sẽ trở thành người nhập cư. Điều đó chỉ xảy ra ở Ba Lan và Séc thôi. Còn đối với những nhà tư bản công nghiệp Đức thì... Chúng tôi đã từng sở hữu một nhà máy sản xuất ổ bi. Tôi đã có mọi thứ một cách dễ dàng. Còn giờ đây thì cuộc sống trở nên lạ lùng quá. Tôi đã trải qua nhiều cảm xúc, được ăn, được ngủ, được làm việc để tồn tại. Thậm chí lại còn lập kế hoạch nữa chứ. Anh ngừng lời khi thấy cô nói. Sạch rồi anh này, để tôi đi lấy mắc áo nhé. Ở đất nước này, bạn có thể kiếm được nhiều tiền nếu chịu khó. Anh nói tiếp khi cô quay trở lại, không buồn để ý xem cô có nghe hay là không. Ví dụ như đi giao thực phẩm chẳng hạn, chỉ cần cô có lòng kiên nhẫn và sự cần cù là có thể giàu được. Tuy nhiên, lúc nào tôi cũng nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ kỳ lạ thôi. Tôi sẽ tỉnh dậy vào một buổi sáng và sẽ thấy mình đang ở Đức, đang trong nhà máy của mình. Anna đứng lên thùng gỗ và treo chiếc áo lên cái móc trên trần nhà. Hãy nói cho tôi biết, tại sao vốn tiếng Anh của anh lại hoàn hảo đến thế đi? Cô thay đổi đề tài. Tôi đã học phổ thông ở Anh 5 năm, xong rồi thì tôi trở lại Đức để học tiếp đại học. Anh mỉm cười bối rối. Tôi có thể uống thêm một chút rượu vang được không? Rượu này uống được đó chứ. Chất lỏng ánh lên trong cốc, hắt lên trần nhà một thứ ánh sáng hồng hồng. Chúng tôi đã được nghe nhiều tin đồn, nhưng không ai muốn tin cả. Mọi người phải rời đi, tới những nơi định cư mới. Thế rồi một hôm vào ngày thứ sáu, sau buổi họp ở phòng hội đồng, tôi thấy một đám đông lao ra ngoài đường. Chỉ là những con người bình thường thôi. Nào thợ đóng giày, nào người bán cá. Những người mà chúng tôi biết rất rõ, họ đã biến thành những con thú dữ tợn. Anh rùng mình khi hồi tưởng lại một xác người nằm bất động trên vỉa hè. Đột nhiên, anh vớ lấy bình rượu và đổ đầy vào cốc. Anh ta say mất. Anh đang nghĩ thầm. Tôi đã có vợ. Kurt tiếp tục. Thực ra là đã từng có vợ. Giờ đây Madeline đã ly dị tôi rồi. Mẹ cô ấy là người Do Thái, nhưng cô ấy lại không bằng lòng với nguồn gốc Do Thái của mình. Cô ấy lại còn sợ hãi nữa. Vỏ bọc nứt ra, và cô ấy đã đến với người đàn ông khác. Anh ăn nói khó hiểu quá. Anna nói. Không, thực đấy. Mọi người, ai cũng sống trong vỏ bọc cả. Họ tự nguyện sống như vậy để tránh sự sợ hãi về những điều mà họ không biết, để được an toàn trong ranh giới của niềm tin, của thói quen. Cho tới khi có chuyện xảy ra, những chuyện khủng khiếp, chẳng hạn như một cơn bạo bệnh hay là một người Do Thái ở Đức ấy. Người ta lờ họ đi, mong cho họ biến mất, bịa đặt ra những câu chuyện vớ vẩn và cố tin vào đó. Như vậy, tốt hơn là đối diện với sự thật. Anna mong anh ta ra về sớm. Cô thật sự hoảng sợ bởi sức hấp dẫn của anh và cái cảm giác rằng đã quen anh từ lâu lắm rồi. Cô đã mệt bã cả người. Cô chỉ muốn bò thật nhanh vào giường và trốn ở đó thật lâu. Những tình cảm bột phát đã phá hỏng đời cô. Cô không muốn lặp lại điều đó một lần nữa. Cô hỏi, anh có muốn uống thêm một chút cà phê không? Anh mỉm cười, thứ lỗi cho tôi đang cần được nói. Không, tôi không uống cà phê nữa đâu. Rồi anh đứng dậy, tôi phải về đây, cảm ơn cô vì buổi tối dễ chịu này. Trông anh có vẻ bối rối như thể biết mình đã nói quá nhiều. Cùng lúc này, Walter trườn vào trong bếp. Khắp người ướt sũng và vấy bùn lem luốc. Nó đứng giữa phòng rũ lông, khiến những giọt nước bẩn bắn tung tóe vào họ. Ồ, Walter! Không, con chó hư đốn! Anna co rúm người lại và tóm lấy vòng cổ của nó trong khi Kurt đi ra xe. Có một đốm sáng nhỏ nhảy nhót ở mạn sườn đồi bên cạnh. nhưng Kurt không muốn chờ Simon trở về. Anh lái xe về nhà và nghĩ rằng mình đã hiểu được Anna. Cô ấy là một phụ nữ hoang dã, cứng đầu và rất đẹp. Nhưng cô ấy lại quá phiền muộn, quá sợ hãi về những tình cảm tự nhiên trong con người mình. Lẽ ra Anna phải được chiều chuộng nâng niu chứ không phải là nai lưng ra kiếm sống. Cô ấy chắc chắn sẽ thành đạt, nhưng cũng sẽ phải trả một giá đắt. Anna đứng ở cửa bếp nhìn theo chiếc xe của Kurt đi xa dần. Cảm giác xao xuyến lấp đầy trong cô khiến cho cô buồn bã. Cô quyết định là sẽ không gặp lại người đàn ông đó nữa. Vài phút sau, Simon về tới. Người anh ướt như chuột lụt, bẩn thỉu và rõ ràng là đang rất bực bội. Nó lần vào các bụi cây rồi. Anh bảo cô, cách đây tới 20 dặm. Cần phải có một con chó săn tốt hơn. Còn Walter này thật là vô dụng. Có lẽ con báo ấy sẽ còn quay trở lại. Anh sẽ rủ thêm vài người hàng xóm tổ chức một đội săn. Sẽ tới. Và thứ hai, bức điện thông báo. Nhớ cháu nhiều, chú Acker. Anna đọc đi đọc lại bức điện tới cả chục lần. Cô nóng lòng muốn gọi điện tới vùng Tây Nam cho chú, nhưng cuối cùng cô lại thôi. Thôi, cứ để chú ấy đến. Anna nghĩ vậy. Cô tin chắc rằng cha mẹ cô giờ vẫn còn đang ở nước ngoài, đã nhờ chú Acker tới đây để xem cô sinh sống thế nào. Sau bữa tối thất bại với Kurt Freeland, cô đã mua thêm 2 cái ghế, 1 cái bàn ăn và 1 giường đơn ở chợ bán đồ cũ Malmesbury. Và vì không muốn gặp lại Kurt nữa, nên cô tránh tới mua bán ở cửa hàng ông Olive. Thực ra, Anna cũng phải miễn cưỡng bỏ tiền ra để mua sắm những thứ đó, bởi vì cô đang muốn dành tiền mua thêm 4.000 con gà con. Thời gian qua quả là bận rộn, cô phải chuẩn bị lò ấp trứng và trồng thêm 4 thửa ruộng ngô để làm thức ăn cho gà. Chú Acker không nói rõ sẽ tới đây như thế nào, bằng xe buýt hay là bằng tàu hỏa. Cô tới ga hỏi thăm và được biết rằng một tuần chỉ có 2 chuyến tàu tới đây vào ngày thứ 3 và thứ 5. Vì vậy, Anna lại quay sang làm việc như thường lệ. Lau và phân loại trứng là một công việc đòi hỏi hầu hết thời gian của cô. Mặc dù vậy, bức điện cũng đã làm đảo lộn hết thói quen hàng ngày của Anna. Cô vẫn nghĩ tới chú Acker và khó khăn lắm mới tập trung vào công việc. Những ngày nghỉ ở nhà, chú Acker mới tuyệt làm sao. Mặc dù phải đi săn để kiếm sống, nhưng chú ấy vẫn dành thời gian để dạy cô cách săn bắn, cách tìm dấu vết trong những bụi cây. Trên hết, cô rất thích được chăm sóc lũ thú hoang mà chú đã bẫy được và đang thuần hóa. Đó là những con chim, bầy hươu nai, mèo rừng và có lần là cả một con báo con nữa. Khi ở nhà mình hay ở trong rừng, trông chú thật thông minh lanh lợi. Sự rụt rè biến mất, nhường chỗ cho khả năng giao tiếp với thiên nhiên. Còn trong chuyến viếng thăm hiếm hoi tới Fontainebleau, chú trở nên vụng về, ít nói, thường xuyên va vấp vào một thứ gì đó. Nhưng mà dù thế nào thì Anna vẫn rất thích chú. Thế mà lúc này đây, lần đầu tiên trong đời, cô không muốn gặp chú. Ngoài việc bảo Lena nướng một mẻ bánh sữa và quay một cái đùi cừu, cô không có thêm một sự chuẩn bị đặc biệt nào để đón chú Acker cả. Mặc dù vậy, suốt cả ngày hôm đó, cô ngóng đợi một tiếng xe và đã vài lần tưởng rằng mình nghe thấy, nhưng hóa ra đó chỉ là tiếng máy cày của Simon đang ngoan cố cày mảnh đất trồng lúa mì ở cách đó vài dặm. Anh ấy mới thật là ngu ngốc mới bướng bỉnh làm sao. Họ đã có một cuộc khẩu chiến gay gắt về việc năm nay có trồng lúa mì hay không. Anna thì kịch liệt phản đối. Giờ đã có nước rồi, họ có thể phát triển đàn bò sữa, như vậy là hay hơn. Thế nhưng Simon vẫn tâm niệm muốn có một trang trại trồng lúa, và anh dồn toàn bộ tâm trí và sức lực của mình vào việc đó. Trên đường đến trang trại của vợ chồng Simon và Anna, Kurt Freeland đã bắt gặp một con báo giết chết một con cừu. Anh ta đã kể điều này cho Simon nghe, và tất nhiên là Simon không tin. Đã lâu lắm rồi, vùng này không còn thấy báo xuất hiện. Chỉ khi nhìn thấy xác con cừu nhà mình ở sau xe của Kurt Freeland thì Simon mới tin, và ngay lập tức anh cầm ngay khẩu súng lao ra khỏi nhà trong đêm tối. Chỉ còn lại Kurt Freeland và Anna với bữa tiệc đã được chuẩn bị sẵn sàng. Hai người đã nói rất nhiều chuyện, và Anna không thể phủ nhận Kurt Freeland là một người đàn ông hấp dẫn. Sợ không cưỡng nổi lòng mình, Anna quyết định sau đêm đó cô sẽ không gặp lại Kurt Freeland nữa. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn nghe tiếp những trang tiểu thuyết Tình yêu trở lại của nhà văn Anh Max Windell qua bản dịch của Tạ Thu Hà. Rồi cũng có tiếng một chiếc xe tiến lại gần. Anna nín thở vì sợ hãi. Có quá nhiều suy nghĩ phức tạp đang nhảy nhót lộn xộn trong đầu cô. Liệu chú Acker đã nghe mẹ kể chuyện Bình chưa nhỉ? Họ nói thế nào về cô? Chắc chắn một điều là họ rất lo lắng rồi. Anna chưa bao giờ tha thứ cho cha mẹ vì đã bỏ rơi cô như vậy. Và điều này lại chỉ càng khiến cô cay đắng hơn mà thôi. Chiếc xe đỗ lại trong sân. Anna lao ra khỏi khu chuồng bò. Chỉ nhìn thấy Kurt đang đứng ở ngoài cửa bếp. Cô cắn chặt môi lại vì thất vọng. Ô, anh đó à? Cô đi ngang qua sân về phía anh. Chính tôi đây. Có vẻ như là tôi được hưởng một sự tiếp đón chu đáo hơn lần trước thì phải. Xin lỗi, tôi cứ tưởng là chú tôi đến kia. Tôi không biết chính xác khi nào thì chú ấy tới cả. Cô lo lắng nhìn sang phía ngọn đồi bên cạnh rồi quay lại Kurt. Chắc là anh không nhìn thấy chú ấy nhỉ? Kurt nhìn cô tò mò. Mắt cô mở lớn, khuôn mặt trắng bệch. Trông cô thật mệt mỏi và lo lắng. Không, nhưng tôi sẽ đi tìm nếu mà cô muốn. Chắc là chú ấy chưa đến rồi. Cô lưỡng lự. Anh có muốn uống một chút cà phê không? Cô mời, nửa muốn anh từ chối. Sau buổi tối thảm hại cách đây một tháng, cô đã cầu xin Simon đừng mời anh ta tới chơi lần nào nữa. Cô nói rằng cô không thích anh ta. Nhưng sự thực là cô đã bị anh ta lôi cuốn. Như thể là họ đã biết nhau từ lâu lắm rồi. Anh ta đe dọa cái tổ kén an toàn vô cảm mà cô đã giấu mình vào đó. Không có chỗ cho bạn bè, không có thời gian để bỏ phí, chỉ lao động và lao động. Không một ai được phép chen vào những hoài bão của cô. À, một cái bàn, lại cả ghế nữa này. Công việc ở trại gà chắc là phải phát đạt lắm rồi nhỉ? Anh ngồi xuống ghế rồi cười to. Tôi lại còn ngửi thấy cả mùi trứng và thịt lợn hun khói nữa. Cô mỉm cười. Anh chờ tôi một chút nhé. Chỉ mất vài phút để ngọn lửa trong bếp lò này reo lên nhảy múa. Cô nhìn xéo sang anh trong lúc chuẩn bị bữa điểm tâm. Thật là lạ, lúc nào trông anh ta cũng sang trọng, dù vẫn là bộ quần áo ấy thôi. Đôi bàn tay của anh ta thật nuột nà, mặc dầu công việc khá vất vả. Cổ tay áo sơ mi ló ra khỏi tay áo vest một đoạn vừa đổ. Chắc chắn là ở Đức anh ta phải thuộc tầng lớp thượng lưu. Đối với phụ nữ, hẳn anh ta cũng rất xa cách. Đôi mắt lạnh lùng, cặp môi mỏng dính. Tuy vậy, trông anh ta cũng khá đẹp trai. Sắp có chiến tranh rồi, Anna. Kurt nói khi cô đưa cho anh một cái đĩa. Người Đức sắp xâm chiếm Ba Lan và nếu nước Anh tới giúp đỡ Ba Lan thì tôi sẽ gia nhập quân đội. Anh nhìn cô chăm chú, nhưng cô không mảy may để lộ chút gì nuối tiếc cả. Khi nào hết chiến tranh thì tôi sẽ quay trở lại. Trở lại đây á, để làm gì? Tôi biết cô cũng có một cảm xúc giống như tôi. Anh nói tiếp và tảng lờ câu nói của Anna. Vậy sao? Cô chua chát hỏi. Anh nhún vai bực bội. Tôi không tin rằng tình cảm của tôi chỉ là đơn phương. Cặp mắt anh nhìn cô như muốn nói lên tất cả. Anna đáp. Chúng ta mới chỉ gặp nhau có một lần. Tại sao chứ? Chúng ta thậm chí còn chưa kết bạn với nhau. Và anh đang quên rằng tôi đã có chồng. Tôi không muốn nghe thêm một lời nào như vậy nữa đâu. Nhưng mà cô không hạnh phúc. Đó không phải là việc của anh. Anna thấy đôi môi của Kurt mím chặt lại thành một đường chỉ mảnh. Chắc từ hồi còn bé, anh ta đã từng được nuông chiều lắm đây. Cô thầm nghĩ. Nhìn cặp má kìa. Một gã đàn ông mới gặp một phụ nữ lần đầu đã nghĩ ngay rằng mình yêu người đó. Thế mà anh ta vẫn đơn độc. Cô thấy sốt ruột quá, nên kín đáo liếc nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. 10:15 rồi. Thật khỉ quá! Với 7.000 con gà mái đẻ, thời gian trở thành nỗi ám ảnh. Trung bình một tuần, cô lau, phân loại và chờ đi bán được 28.000 quả trứng. Trong những khoảng thời gian rỗi hiếm hoi, cô phát hiện ra rằng tay cô vẫn cứ lần vào những quả trứng tưởng tượng như là một người điên. Trong những giấc mơ của mình, cô thấy trứng bay lượn nhảy múa khắp bầu trời, mỗi lúc một nhiều cho tới khi cô choàng tỉnh dậy, khắp người ướt đẫm mồ hôi vì sợ hãi. Chỉ cần cô ngừng việc một lúc là mối lo âu sẽ ập xuống. Cô như một con bọ ve đậu trên lưng con bò thiến buộc cô phải quay trở lại phòng để trứng. Cô bắt đầu trở thành một người luôn bồn chồn và rất dễ nổi cáu. Nhận thấy vẻ sốt ruột của cô, Kurt hỏi. Anna này, khi cô ra thành phố để bán trứng thì phải mất bao nhiêu lâu cô mới lại kiếm thêm được một hợp đồng mới? Sao? Tôi cũng chẳng để ý nữa đâu. Cô cười lớn. Có đến một tiếng không? Vâng, chắc cũng phải vậy. Nhưng mà anh hỏi buồn cười thật đấy. À, vậy thì cô có thể bỏ ra vài phút với tôi được không? Bởi vì tôi mang tới đây cho cô một hợp đồng mới. Anh nói rồi vỗ nhẹ vào túi áo ngực. Cung cấp trứng cho quân đội. Nhưng Kurt, cô nói, đột nhiên cảm thấy ân hận. Anh làm công việc phân phối thực phẩm kia mà. Hãy giữ hợp đồng ấy cho mình. Nhưng mà tôi không phân phối trứng và thịt gia cầm. Và lại tôi cũng sắp đi rồi, chắc là chỉ vài tuần nữa thôi. Anh nói hơi quá đó. Cô nghiêm nghị bảo anh. Chiến tranh vẫn còn chưa xảy ra kia mà. Mà có lẽ nó cũng sẽ không xảy ra đâu. Kurt thành nhìn cô bực bội. Cô cần phải đối diện với thực tại, Anna. Thực tại với tôi bây giờ là con cái, là trang trại và lũ gà. Kurt vẫn nhìn cô chăm chú, nhưng muốn cô nói thêm điều gì. Để phá tan sự im lặng ngượng ngùng đang diễn ra, Anna lảng sang chuyện khác. Simon vẫn chưa săn được con báo ấy. Từ hôm đó tới nay chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả. Cô mỉm cười với anh, nhưng Kurt lại tỏ vẻ mếch lòng. Anh rút hợp đồng ra khỏi túi áo, đặt nó lên mặt bàn và ra về. Cố gắng rũ bỏ những ý nghĩ về Kurt ra khỏi đầu, Anna quay trở lại làm việc, mải mê tới mức lúc đầu cô không nghe thấy tiếng một chiếc xe tải hạng nặng đang lăn bánh về phía nhà mình. Chỉ tới khi nó chậm chạp bỏ qua cơn dốc cuối cùng và làm rung chuyển cả những quả trứng thì cô mới chú ý. Cô chạy ra ngoài, rất ngạc nhiên khi trông thấy chiếc ô tô to đùng của cha mình đang vụng về vòng qua chỗ rẽ cuối cùng. Rồi cô trông thấy chú Acker. Ôi, thật vui được gặp lại chú. Cô la lên. Chú có khỏe không? Mọi người thế nào? Khi Acker từ trên xe nhảy xuống, cô lao luôn vào vòng tay của ông. Ông là người mà cô yêu quý nhất, nhưng hình như đã có chuyện xảy ra. Chú Acker vốn là một người đàn ông cao lớn với hai cái sải tay dài hơn mức bình thường và đôi chân to khỏe. Ông nặng tới 200 pound. Giờ đây, người ông teo tóp lại, cánh tay trở nên gầy guộc, không tương xứng với khổ người to lớn của ông. Mái tóc trước đây ông rất chăm cắt, nay mọc dài lởm chởm và biến từ màu vàng hoe sang màu bạc trắng. Bao quanh khuôn mặt hốc hác phờ phạc. Chỉ có cặp mắt là vẫn không thay đổi, xanh thẳng, ngập tràn ánh nhìn ấm áp và có vẻ ngượng ngùng. Chú của cháu, ôi chú gầy quá! Cô nói, bước lùi trở lại và ngước mắt lên ngắm nhìn chú. Ông mới có 54 tuổi, nhưng trông như là đã 60. Dạo này chú thế nào ạ? Cô lo lắng hỏi. Ổn cả mà cháu gái của chú. Ông xoa hai bàn tay lên mặt. Một cử chỉ quen thuộc. Chỉ vì đường xá đi lại khó khăn quá. Này, cần phải làm lại đường đi cháu ạ. Ông cau mày. Chú chỉ lo cho cái đàn piano của cháu thôi. Đàn piano á? Cô nghi ngờ hỏi lại. Có vài thứ khác nữa mà mẹ cháu bảo chú mang tới cho cháu. Mẹ cháu về rồi ạ? Anna suýt nhảy cẫng lên vì vui sướng. Chưa về. Cơ đáp. Điểm vui chợt tắt. Mẹ cháu chỉ viết thư cho chú thôi. Khuôn mặt của ông tối sầm lại khi trông thấy cái bàn bếp xù xì thô thiển, nhưng ông không bình luận gì về cảnh nghèo khổ của cô. Ông chỉ nói chuyện với cô về 10.000 con cừu caracul và những thiệt hại mà ông phải chịu trong đợt hạn hán năm ngoái, trong khi ăn một lát bánh sữa và uống một tách cà phê đen đặc mà Anna đem ra mời. Hai đứa trẻ thức giấc la hét ầm ĩ đòi ăn. Chúng đã được 5 tháng tuổi, nhưng cô vẫn chưa cai sữa cho chúng. Anna tự hào đem chúng tới khoe với chú Acker trước khi đưa chúng vào phòng trẻ cho bú. Chú Acker tỏ vẻ rất hài lòng vì thấy cậu bé con được đặt theo tên của mình, nhưng ông lại nói: "Bọn trẻ không giống cháu lắm, mặc dù ơn Chúa trông chúng cũng khỏe mạnh. Kể ra thì chúng lớn thêm vài tháng nữa thích hơn." "Chú muốn nói chuyện với cháu một lát." Ông nói khi cô quay trở lại. "Chú muốn hít thở không khí trong lành. Cháu dẫn chú đi thăm trang trại của cháu. Có thể là gặp luôn cả chồng cháu cũng hay." Họ đi ra ngoài dưới trời mưa và bước đi hụt hẫng trên triền đồi tới phía trại gà. Trong khi Anna kể cho ông nghe về cuộc bán đấu giá, về những hy vọng của cô đối với đàn gà và về nguồn nước mà cô đã tìm thấy. Rồi cô chỉ cho ông xem những đám cỏ linh lăng, lúa mạch và rau mà cô mới tưới nước. Cô chỉ tay về phía xa xa, nơi Simon đang hì hụi cày đất để trồng lúa mì. "Đất này không thích hợp cho việc trồng lúa mì đâu," ông ái ngại nói với cô. Nhưng Simon thì vẫn nghĩ rằng với phân bón và nước, anh ấy sẽ thành công. Cô bực bội trả lời. "Thế còn cháu thì cháu nghĩ sao?" Cô nhún vai. "Đây là trang trại của anh ấy mà." Khi họ quay trở về, bếp lò đã cháy được và hơi ấm lan tỏa khắp căn bếp. Nhưng chú Acker ăn món cừu nướng, bí ngô và khoai tây ngọt không mấy ngon lành. "Chú gầy đi nhiều quá đấy," cô bảo ông. "Cháu nghĩ là chú ăn uống không đủ chất." "Khi nào cháu già như chú, thì cháu sẽ không ăn được nhiều đâu," ông nói. "Thế Simon đâu nhỉ? Tại sao nó không về ăn trưa với chú và vợ của nó?" "Anh ấy vẫn còn giận," cô thừa nhận. "Phải làm lụng vất vả để nuôi cả nhà mà. Với lại chú có biết không, cha cháu chả cho cháu lên một chút nào của hồi môn cả." "Điều đó đâu có bắt buộc. Bây giờ có mấy ai cần đến của hồi môn nữa?" "Dạ cháu biết, nhưng anh ấy nghĩ cha cháu giàu thế, còn anh ấy thì chả có gì. Nhưng mà chắc chú cũng biết chuyện rồi, chú Acker. Cháu sẽ không kể lể làm gì cho chú thêm buồn." "Nhưng con người cũng cần phải có phép lễ độ chứ." "Cháu đã làm anh ấy thất vọng. Cháu không phải là một người vợ mà anh ấy mong muốn. Chú thấy đấy, cháu đang tự mình kiếm sống và đặt kế hoạch cho tương lai." Khi họ ăn trưa xong, Anna không thể chờ thêm được nữa. "Cháu có thư không hả chú? Mẹ cháu nói gì với chú vậy?" "Anna, chú tới đây để báo cho cháu một tin buồn," ông nói. mẹ cháu đã mất ở Thụy Sĩ rồi, 3 tuần trước, nhưng phải mất 2 tuần thì thư mới tới được tay chú, và chú vội vàng bay ngay sang đây. Thế chết và chôn rồi sao ạ? Cô thẫn thờ hỏi lại, nhưng trong đầu cô lại đang nghĩ, chính mình đã giết chết mẹ. Nếu mình không cư xử như vậy thì giờ đây chắc chắn là mẹ vẫn còn sống. Chú Acker bối rối nhìn Anna. Chẳng có một dấu hiệu tình cảm nào lộ ra trên gương mặt của cô cháu gái cả. Trông nó giờ đây như một bức tượng bằng đá, hoàn toàn vô cảm. Một số người làm vậy, họ không thể hiện điều gì khi đón nhận một tin tức đau buồn. Họ chôn chặt nỗi đau ấy trong lòng. Nhưng nếu khóc ra được thì tốt hơn. Ông thở dài và đưa cho Anna bức thư của mẹ cô. Mẹ cháu đã viết bức thư này cho cháu trước khi bà ấy mất, và cha cháu đã gửi nó tới chỗ chú. Vâng, cháu sẽ đọc sau chú Acker, Anna nói. Anna này, ông bảo cô, đừng tự đổ lỗi cho mình như vậy. Maria mắc bệnh thấp khớp từ khi cháu còn bé kia, và căn bệnh này đã làm quả tim của bà ấy yếu đi. Chính cháu cũng biết rằng sau đó rất nhiều lần Maria phải chịu đựng những cơn đau tim mà. Khi mà cháu rời đi, thì bà ấy cũng bị một cơn đau tim như vậy, và cha cháu đã quyết định đưa bà ấy sang Thụy Sĩ để chữa bệnh. Mới đầu, họ chỉ định ở bên đó mấy tháng thôi, nhưng sau đó Maria vẫn còn yếu, nên họ đã ở lại thêm. Ông thở dài và nói tiếp, mẹ cháu cũng đã viết thư cho chú cùng thời gian bà ấy viết thư này cho cháu đấy. Bà ấy đã liệt kê ra một danh sách dài những thứ đồ chú phải mang đến cho cháu. Nhưng chú chưa đem con ngựa tới đâu. Chú nghĩ nên hỏi ý kiến của cháu trước đã. Dạ thế Joseph thế nào? Khỏe, nhưng mà béo lắm. Nó không được luyện tập thường xuyên, cần phải sớm uốn nắn. Cháu không có thời gian đâu chú ạ. Với lũ gà và 2 đứa trẻ con thì cháu chẳng bao giờ có thì giờ rỗi cả. Cô vẫn lạnh lùng. Chú hiểu mà. Acker nói khẽ. Ông ra về sớm hơn dự định. Trong lòng vẫn còn đang giận vì sự vắng mặt của Simon. Anna buồn bã đứng trong sân, nhìn theo chiếc xe tải đi xa dần. Không điều gì có thể tệ hơn được nữa. Cô nghĩ thầm trong lúc chiếc xe tải dần dần khuất khỏi tầm nhìn. Đêm hôm đó, khi Simon và 2 đứa trẻ đã ngủ say, Anna mở bức thư của mẹ ra. Ngồi bên chiếc bàn ở trong bếp và chiếc đèn bão để bên cạnh, cô vuốt phẳng mảnh giấy nhỏ. Anna thân yêu, cô đọc. Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều về con trong thời gian qua, và mẹ đã đi đến kết luận là cuộc đời này quá ngắn ngủi. Chúng ta không nên nuôi dưỡng lòng hận thù. Con đã thiếu chín chắn và đã phạm phải một sai lầm đáng tiếc mà mẹ chắc rằng giờ đây con cũng đã có đủ thời gian để mà hối hận. Mẹ quyết định tha thứ cho con trong lúc mẹ vẫn còn có thể làm như vậy. Các bác sĩ bảo mẹ cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nhưng làm sao có thể ngồi yên được trong một khung cảnh tuyệt diệu như thế này? Mẹ đi dạo rất nhiều và thường xuyên nhớ lại những kỷ niệm mà chúng ta đã có tại nơi đây. Mẹ chưa bao giờ yên tâm được với bệnh tim quái ác, nên mẹ đã dự định thế này. Con cũng biết, ở Malmesbury, mẹ sở hữu 2 trang trại. Một trong số đó có một ngôi nhà nhỏ nơi người đốc công đang sống. Và có một căn nhà nhỏ trong làng hiện đang trong một gia đình người Đức thuê. Những đứa con của gia đình ấy đã từng học cùng trường với con. Chắc là con vẫn còn nhớ. Và mẹ còn có một số cổ phần tại cửa hàng của hợp tác xã làng ta cùng với một cánh đồng ở gần Dumbanville. Tất cả những thứ này mẹ sẽ để lại cho các con của con. Con nên chia đều cho chúng khi chúng tới tuổi trưởng thành. Mẹ cũng hiểu là con cần tiền tới mức nào, nhưng mẹ không thể tin tưởng vào Simon được, và mẹ sợ là nó sẽ lấy mất từ tay con. Ít ra, bằng cách này, con cũng được yên tâm là các con của con sẽ được hưởng một tương lai tốt đẹp, và lợi nhuận từ những thứ này cũng đủ để trang trải việc học hành cho chúng, nên con sẽ bớt đi được phần nào gánh nặng gia đình. Khi nào mẹ trở về, và mẹ hy vọng là điều ấy sẽ sớm đến, chúng ta sẽ lấy lại quãng thời gian đã mất. Mẹ mong được gặp con và các cháu ngoại của mẹ. Con xin con trai hay là con gái, viết thư cho mẹ sớm nhé. Mẹ yêu con nhiều. Anna thắp đến và đốt bức thư. Đó là những trang trại tốt nhất trong vùng hiện nay. Và hiện nay trị giá tới 12.000 bảng mỗi cái. Trong khi lũ trẻ tới tuổi trưởng thành thì những trang trại đó sẽ còn đáng giá hơn nhiều. Cô quyết định sẽ không nói điều này cho Simon biết. Không phải bây giờ và có lẽ sẽ không bao giờ. Dù sao thì mình cũng sẽ thành đạt. Cô lẩm bẩm và lấy ra một tờ giấy, viết cho cha một bức thư ngắn để chia buồn. Cũng chẳng có nhiều điều để nói và cô cũng không muốn cha viết trả lời. Cô dán phong bì lại và đặt nó vào túi sách, rồi cô đi về giường trong một tâm trạng buồn bã. Từ lúc đó trở đi, Anna ngày càng trở nên bận rộn. Cô mệt mỏi lê bước trên bùn từ chuồng gà này sang chuồng gà khác với biết bao công việc không tên. Lại còn những quả trứng nữa chứ. Hàng nghìn quả trứng phải được nhặt mang về cọ rửa, soi chọn, đóng gói và chở đi bán. Nhưng như thế vẫn chưa phải là hết. Những hóa đơn phải được gửi đi, chuồng gà phải được tẩy uế, lại còn phải thu nhặt phân gà. Từ tháng 7 trở đi, thời tiết trở nên xấu thậm tệ. Những cơn mưa tầm tã, những đợt thủy triều lên cùng với những cơn gió rét cắt da cắt thịt. Lũ gà mái đi vơ vẩn khắp nơi, lông cánh bắt đầu rụng sơ xác. Anna vẫn biết điều này sẽ xảy ra, nhưng cô không lường trước được việc lũ gà sẽ ăn khỏe hơn trong thời tiết giá lạnh. Trứng thì lại đột ngột sụt giá và cô không còn kiếm được nhiều hợp đồng mua trứng nữa. Vào những lúc rảnh rỗi, lúc ngồi bên bàn ăn hay là lúc đang nấu nướng dọn dẹp, Simon thấy cô cứ bấm đốt ngón tay với cái cau mày lo lắng. Đó là thời kỳ khó khăn đối với Anna. Cô biết rõ mình phải làm gì bây giờ, nhưng lại do dự, không dám chắc nên bắt đầu như thế nào. Và trong khi cô còn đang lưỡng lự thì hóa đơn mua thức ăn cho gà cứ ngày một đội cao lên. Anna có quá ít thời gian dành cho Simon, thậm chí không có lý dù chỉ là một phút ngồi ăn sáng cùng với anh hay là nói chuyện phiếm trong khi anh tắm. Lũ trẻ lớn nhanh như thổi, chúng khiến cô không có nổi lấy một chút thư nhàn nào. Simon ngày càng trở nên cáu bẳn tới mức họ hầu như không thể trao đổi với nhau tới quá hai câu mà không đổi nóng, để rồi cuối cùng không nhớ nổi là họ cãi nhau về chuyện gì nữa. Ma quỷ đã nhập vào em rồi hay sao thế hả? Một sáng anh bảo cô. Em đang lo chuyện lũ gà mái rụng lông kìa. Mùa đông nào mà gà mái chả rụng lông, có thằng ngu nào cũng biết điều đó cả. Không phải là gà nào cũng rụng lông, gà mái tơ chả rụng lông bao giờ. Nhưng mà lũ gà của em không phải là gà mái tơ. Suy nghĩ một lát, em không thể nuôi nổi 7.000 con gà mái qua mùa đông này. Vì Chúa Anna, anh nổi đó, lẽ ra em phải nghĩ tới điều này trước khi em mua 7.000 con gà mái chứ. Tới giữa tháng 7 thì Anna quyết định. Cô lái xe vào làng tìm Kurt. Chồng anh mới suy sụp làm sao, cặp mắt trống trải với hai túi thịt ở bên dưới. Chào Anna, điều gì đã khiến cô tới đây vậy? Những lời nói bình thường nhưng khuôn mặt của anh thì sáng bừng lên khi trông thấy cô. Anna cũng có cảm giác ấm lòng, nhưng cô lại cố tỏ ra lạnh lùng xa cách. Tôi đang gặp khó khăn anh Kurt ạ. Tôi hy vọng là anh không mong tôi tới đây. Tôi chỉ muốn bán bớt đi 4.000 con gà mái thôi. Nhưng tôi cần phải bán được giá. Anh có cách gì không? Từ bỏ giấc mộng nuôi gà ư? Không, không phải thế. Chỉ vì chúng đang bị rụng lông. Kurt không nén nổi cười phá lên. Ai mà chẳng biết điều đó nhỉ? Vâng, mà chúng lại ăn khỏe kinh khủng đi. Tôi hầu như không thể trang trải nổi hóa đơn thanh toán tiền mua thức ăn cho chúng. Không thể giữ chúng qua mùa ấm đầu tiên được. Như vậy thì ôi thật là điên rồ. Anh mỉm cười thông cảm. Rồi, tôi sẽ gọi điện đi quanh vùng xem sao. Anh bảo cô, tôi sẽ biết ơn. Tôi hy vọng là cô không còn giận tôi nữa. Anh bướng bỉnh nói, có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau. Anh ngừng lời, vẻ bối rối hiện ra trên mặt. Giá như là chúng ta đang ở Viên, thì tôi đã mời cô đi ăn trưa rồi. Nhưng tôi chẳng biết có cái nhà hàng nào ở đây cả. Vậy thì hãy đến ăn với chúng tôi đi. Cô mời và cảm thấy như mình bị mắc kẹt. Cô mỉm cười hằn học. Chúng ta sẽ lại tổ chức một bữa tiệc Bride nữa. Simon cũng rất mong gặp lại anh đấy. Tối mai nhé. Anh gật đầu. Hy vọng là tôi sẽ đem tới được cho cô một khách hàng. Anna quay trở về nhà, cảm thấy nhẹ cả người. Nhưng khi Simon biết tin đó thì anh không thể kiềm chế được, đã nổi cơn thịnh nộ. Em không thể giết thịt 4.000 con gà mái vẫn còn đẻ trứng được 3 năm nữa. Tại sao lại không? Đó là gà của em kia mà. Ôi, như vậy thì độc ác quá. Nhưng mà đó là công việc. Anna không thể kiên nhẫn được hơn nữa. Cô lao vào phòng đẻ trứng. Độc ác à? Cô hoài nghi lẩm bẩm một mình. Một từ ngữ thật là lạ lẫm phát ra trên môi gã đàn ông đã giết chết con mèo yêu quý của cô. Mặc dù anh ta tỏ ra rất yêu quý lũ trẻ, và nếu nhìn anh ta thì người ta sẽ nghĩ đó là một con người đầy ắp lòng nhân ái. Simon là một người khó hiểu. Tại sao lũ trẻ con và những con vật lại cứ cuốn lấy anh như là một bầy cừu ngu xuẩn thế nhỉ? Ngay cả Walter cũng vậy, cứ mở mắt ra là lại chạy tới quanh quẩn dưới chân Simon. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu trở lại của nhà văn Anh Max Windell qua bản dịch của Tạ Thu Hà. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai. Thân ái, chào tạm biệt.